Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ trên mạng sự tình, còn có không ít đội paparazzi tìm mọi cách muốn đi vào thôn Hoa Dương. Trước tiên nghe được về Lâm Mị Muội Muội tin tức, có chút truyền thông phóng viên có con đường sẽ biết Lâm Mị Muội Muội ở tại thôn Hoa Dương. Bọn họ đánh xe tới rồi khi lại ở thôn Hoa Dương bên ngoài đã bị ngăn cản. Truyền thông nhóm chiếc xe chen chúc mà đến. Hiện tại tân lộ còn không có khai thông. Muốn đi vào thôn Hoa Dương chỉ có duy nhất một cái tiểu đạo. Kết quả trực tiếp ở giao lộ bị ngăn chặn. Năm cái thân hình cao lớn thanh niên, thân mình thẳng đứng ở kia, đem đi ngang qua mỗi một chiếc xe đều ngăn cản xuống dưới. Này năm người khí thế thân cao đều giống nhau như đúc. Trừ bỏ bộ dáng không phải đều giống nhau. Thân thể đoan chính vừa thấy chính là chịu quá đặc thù huấn luyện. Không thấy được một chút kéo dài hơi thở. Người mặc màu đen ngực. Phía dưới xuyên chính là mê màu quần cùng quân ủng. Loại này giả dạng người thường cũng có thể xuyên. Nhưng vấn đề chính là này năm người khí thế quá cường. Đặc biệt hỏi chuyện khi cái loại này lực áp bách. Trực tiếp khiến cho phóng viên đã chịu mạc danh áp lực. Từ đâu ra, bọn họ chỉ là nhẹ nhàng vừa hỏi. Lái xe tài xế nuốt nuốt nước miếng. Khác tỉnh tới, hiện tại thôn Hoa Dương không thể vào chưa? Hỏi chuyện nam nhân thoạt nhìn là này năm người giữa dẫn đầu. Một đôi mắt đuôi mắt thượng trọn, thoạt nhìn có chút hẹp dài. Mắt phải giác tiếp cận cái mũi vị trí điểm một viên tiểu chất. Một khuôn mặt cho người ta một loại đặc biệt hương vị. Tóm lại, là đẹp. Hắn đựng đầy chút không chút để ý hương vị. Ngẩng đầu nhìn về phía tài xế. Giấy chứng nhận lấy ra tới. Tài xế nói. Các ngươi là người nào a? Dựa vào cái gì làm chúng ta lấy giấy chứng nhận? Nam nhân không sao cả nói. Hiện tại thôn Hoa Dương không cho phép người ngoài tiến vào. Muốn đi vào liền phải đặc biệt giấy thông hành. Mặt trên hạ mệnh lệnh. Tài xế. Ứng vãn đáp ứng muốn quay chụp tiết mục. Công khai về sau liền có người đã biết. Có người sẽ hướng về phía trước mặt hội báo. Vẫn luôn giám thị giới giải trí người cũng không ở số ít. Rõ ràng giới giải trí cách làm. Biết có người khẳng định sẽ đến trước tiên quấy rầy Ứng Vãn. Liền phái người lại đây trực tiếp chặn lại. Dù sao chính là không cần phóng viên đi vào là được. Kỳ thật cũng không gây trở ngại người thường bình thường đi ra ngoài. Nhưng là phóng viên không biết, bọn họ thấy chính mình bị ngăn cản liền mộng bức, hai mặt nhìn nhau, đại gia tới thời điểm cũng không biết như thế nào đột nhiên nhiều này quy định a. Có người hoài nghi bọn họ là giả truyền mệnh lệnh, cầm đầu nam nhân chỉ là tùy tiện giơ tay. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề, có thể cứ việc đi tìm người khác dò hỏi. Xin cứ tự nhiên, các phóng viên thấy bọn họ khí thế cũng đã biết không phải người thường. Kia thẳng dáng người như là ném lao giống nhau. Trừ bỏ nói chuyện người nam nhân này. Mặt khác bốn cái đứng sắc mặt nghiêm túc cũng không mở miệng. Bọn họ ẩn ẩn cảm giác được khó lường. Cũng không biết vì cái gì thôn Hoa Dương sẽ đột nhiên phong bế lên. Không có cái gọi là giấy thông hành. Lại không quen biết người quen. Liên can phóng viên đành phải trước dẹp đường hồi phủ. Hiện tại huyện thành hoặc là thôn Hoa Dương tương ứng thành thị chờ đợi tin tức. Chỉ cần người nhiều, sớm hay muộn tin tức đều sẽ ra tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, này nhất đẳng, liền chờ tới rồi tiết mục phát sóng ngày đó, mới chính thức có tin tức, canh giữ ở thôn bên ngoài người. Buổi tối thời điểm hướng đi Ứng Vãn hội báo tin tức. Cầm đầu nam nhân thấy Ứng Vãn khi, cong cong môi, Ứng tiểu thư, ta chịu thượng cấp mệnh lệnh, tiến đến bảo hộ an toàn của ngươi. Ứng Vãn thấy hắn khi, chỉ gật gật đầu, người này cũng là người quen, vẫn là đại gia tộc con cháu. Tiến đến rèn luyện, không biết vì cái gì sẽ phái tới cho nàng đương bảo tiêu. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý này đó. Cách chương.